The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Reader. Chương 50, Frankie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự là một ngày tồi tệ bạn dây gì, một tay giữ cầm tại chỗ, đặt lên lan can khi bạn nhìn chằm chằm vào hình dạng rút lui của Usopp. Sau một cuộc tranh cãi gay gắt khác, tay bắn tỉa quyết định rời khỏi băng đảng, mà không có sự đồng ý của Luffy. Mặc dù ở trạng thái đội trưởng của bạn đã ở, điều đó có lẽ sẽ không còn quan trọng nữa. Usopp đã vượt qua ranh giới đó, và người đàn ông Moon sẽ không làm gì với nó. Những người khác cũng ở bên ngoài, hét lên để anh ta quay lại. Chủ yếu là Nami và Chopper, quay lại, khóc nức nở, Usopp, Luffy, người điều hướng lầm bầm khi đội trưởng của bạn cuối cùng cũng rời khỏi bếp quan sát lưng của Usopp. Cuối cùng, tay bắn tỉa dừng lại, lưng anh ta đối diện với đi vui vẻ. Luffy, tôi không thể đi cùng với bạn nữa. Xin lỗi đã gây rắc rối cho bạn cho đến khi kết thúc, Usopp nói và người đàn ông Moon nghiến răng. Đúng là con tàu thuộc về anh, thuyền trưởng. Vì vậy, hãy chiến đấu với tôi. Monkey D, Luffy, chiến đấu tay đôi với tôi. Anh ấy nói gì, bạn lẩm bẩm. Vào lúc 10 giờ tối nay, tôi sẽ quay lại đây. Sau đó, chúng tôi sẽ đấu tay đôi với cuộc chiến vui vẻ. Tôi sẽ đánh bại bạn và giành lấy sự vui vẻ. Đó là, sự kết thúc của mối quan hệ giữa các bạn và tôi. Đêm cuối cùng cũng lắng xuống thành phố nước 7, thời gian trên đồng hồ gần hết 10 giờ tối. Bạn vẫn không thể tin rằng cả Usopp và Luffy sẽ chiến đấu với nhau trên một con tàu. Một con tàu chứa nhiều ký ức nhưng vẫn là một vật vô tri sẽ sớm bị diệt vong sau vài ngày. Nami đã ở bên Luffy cố gắng lý luận với anh về tất cả sự điên rồ này. Chopper đi theo Usopp và hai tên ngốc Zoro và Sanji đang cãi nhau trong bếp. Tôi đang nói, gia đình Frankie đã đến đây chiều nay, phải không? Sanji bắt vai Zoro và kiếm sĩ tát tay. Vậy thì sao, tại sao bạn không đánh bại tất cả bọn họ sau khi hồi phục? Nếu bạn có Usopp sẽ không bị tấn công và cảm thấy có lỗi. Sau đó, thay vì đi mua sắm, bạn nên ở lại và chiến đấu với họ. Zoro giật lại, tôi đã đi lấy thức ăn cần thiết là đầu bếp của bạn. Đủ, giọng nói của bạn bùng nổ khắp phòng và những người đàn ông nhanh chóng im lặng. Bạn véo sống mũi, thở dài. Đã đủ chiến đấu rồi. Nami, San, nhưng tên ngốc này là... Người thủ lĩnh kéo theo cắt ngắn khi cánh cửa mở ra một lần nữa để lộ ra một Chopper đầy nước mắt. Chopper, không phải bạn, đi theo Usopp sao? Zoro chậm rãi hỏi, tôi muốn tiếp tục điều trị vết thương của anh ấy, nhưng anh ấy đã đuổi tôi đi. Anh ấy có một nơi để ở trong thị trấn. Anh ấy nói, anh và em không còn là bạn nữa, nên quay lại tàu. Người con tuần lộc nước mắt và nước mũi che mặt. Tất cả thời gian vui vẻ cho đến sáng nay dường như là một giấc mơ. Người điều hướng lẩm bẩm, nếu có chuyện gì đó xảy ra với Robin trên đỉnh này. Tôi cảm thấy như, băng đảng đang tan rã, muốn tôi đánh bật lại ý nghĩa nào đó ở anh ấy. Bạn yêu cầu, thật vô dụng, trừ khi bạn biết cách khiến anh ấy quên đi tất cả những gì đã xảy ra hôm nay. Không phải là một ý tưởng tốt, điều đó có nghĩa là anh ta đã chết. Đồng hồ cuối cùng cũng đã 10 giờ và Luffy đã có mặt tại điểm hẹn. Không khí se lạnh một phần tối nay, gió lộng. Các bạn, đừng rời tàu. Ra lệnh cho Luffy, hiểu chưa, có anh đây. Nami kêu lên khi cô thoáng thấy tay súng bắn tỉa đi về phía Luffy. Usopp, hai người họ không thực sự trao đổi nhiều lời như vậy trước khi Usopp thực hiện bước đầu tiên tấn công Luffy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lính bắn tỉa đã sử dụng các kỹ năng của mình với mặt số và súng cao su thông thường. Tuy nhiên, những cú đánh của anh không thực sự là một máy bay chiến đấu hạng nhất so với Luffy. Và có lẽ thực tế là đội trưởng của bạn đã thương hại và đánh giá thấp anh ta sẽ là sự sụp đổ của anh ta. Ném đôi mắt thối rữa, sử dụng nước sốt cà chua để giả mạo vết thương và đánh lừa Luffy, sử dụng quay số nhanh để bịt mắt anh ta. Đây là cách chiến đấu của Usopp và nó có hiệu quả với một chiến binh mạnh mẽ như Luffy. Anh ta thậm chí còn khiến đội trưởng của bạn ăn một quả bóng Tabasco và ngã trên một con bê. Usopp đang chiếm thế thượng phong và kiểm soát cuộc chiến. Lính bắn tỉa tiếp tục bắn vào Luffy thủ đoạn rẻ tiền của anh ta, và bạn nhận thấy không khí ngày càng dày hơn xung quanh đội trưởng của bạn. Khói đã nhấn chìm xung quanh anh, và anh không thể ngừng ho. Usopp thực sự đã lấy một Red Dial, nhưng với mục đích gì? Trừ khi, đừng nói với tôi, bạn thở hổn hển, những người khác nhìn bạn bối rối. Đó là khí, để trả lời câu hỏi của bạn, một vụ nổ đã đẩy con tàu ra khỏi bờ. Nami và Chopper hét lên, nắm lấy lan can để giữ thăng bằng trong khi Zoro dây gì vì độ sáng. khói bao trùm nơi kép, không biết Luffy có sống sót sau cuộc tấn công đó không? Bạn chớp mắt khi nhìn chằm chằm vào cái đầu của đi vui vẻ, lưu ý rằng có vẻ như con tàu đang khóc. Cuộc chiến tiếp tục giữa họ, vô số vụ nổ được tạo ra với những quả bóng từ Usopp. Nó càng trở nên nóng hơn khi Luffy quyết định nghiêm túc và chiến đấu như thể anh ta đang chiến đấu với kẻ thù. Đồng đội của bạn phát ra những tiếng kêu sốc khi xạ thủ sử dụng quay số tác động chống lại đội trưởng của bạn, khiến anh ta bị giật lùi. Luffy đáp xuống chân, thở dốc. Chiếc mũ của anh ta bị thổi bay khỏi cú đánh, để mái tóc đen của anh ta rơi xuống và dính vào trán ướt đẫm mồ hôi. Cả hai nhe răng vào nhau, và Luffy vung tay, vươn nó hết mức có thể. Khi chân tay co lại, Luffy đấm mạnh vào bụng Usopp, khiến người đàn ông loạng choạng và ngã xuống, bất tỉnh. Trò chơi kết thúc, Zoro nói, đồ ngốc, Luffy nguyền rủa, quỳ xuống. Không có cách nào bạn có thể kiếm được tôi, là sao? Không có câu trả lời nào đến từ tay bắn tỉa, và Luffy từ từ đứng dậy để đi về phía đi vui vẻ. Nước mắt chảy dài trên má nam, cả hai tay che miệng. Chopper đang cố hết sức để giữ nó lại với nhau, ngửi và cắn mạnh vào môi. Đội trưởng của bạn cúi xuống để lấy lại chiếc mũ rơm của mình, đặt nó trên đầu. Hãy làm những gì bạn muốn với thương. Chúng ta sẽ có một con tàu mới và tiến ra biển phía trước. Anh ấy khai báo, này, đừng đi, Chopper. Sanji cảnh báo, giữ vai tuần lộc nhỏ trên vai. Tại sao không, anh ấy đã bị thương rất nặng khi bắt đầu, và bây giờ anh ấy bị đánh còn tệ hơn. Đây không phải là một cuộc cãi vã hay một trò chơi. Sanji dê y gì, giữ bác sĩ lại gần anh. Vậy thì sao, tôi là bác sĩ, hãy để tôi ít nhất đối xử với anh ấy. Chopper chụp lấy, biến đổi trong hình dạng con người của mình. Anh ta cố gắng giáng một cú đấm vào Sanji để hất văng thủ lĩnh về phía sau, nhưng điều đó chỉ khiến anh ta bị đẩy xuống sàn tàu, hình dạng Sanji lơ lửng anh ta. Anh ấy đã thua cuộc đấu tay đôi. Trên hết, anh ấy bị thương hại, đầu bếp nói. Hãy tưởng tượng sự đau khổ đến mức nào phải khiến anh ta cảm thấy. Hãy tưởng tượng lòng tốt bất cần có thể gây ra cho kẻ thua cuộc đến mức nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luffy dừng lại bên cạnh con tàu, đôi môi run rẩy khi những giọt nước mắt trên bờ vực rơi xuống. Điều này thực sự khó khăn, người đàn ông mun thút thít nắm chặt và kéo chiếc mũ rơm của mình qua mắt. Đó là ý nghĩa của việc trở thành một đội trưởng, phải không? Zoro thở dài, đừng đánh mất chính mình, nếu bạn do dự chúng ta có thể tin ai? Chúng ta hãy rời tàu, nhóm của bạn đã ca ngợi một căn phòng tại một quán trọ tuy nhiên không ai sử dụng nó. Mọi người đều bối rối vì mất Nakama, Luffy là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Ngay cả khi anh ấy đã che giấu nó khá tốt, bạn quyết định ngày hôm sau đi dạo trong thành phố, để giữ cho tâm trí của bạn bận rộn khỏi mọi thứ xảy ra đêm qua. Suy nghĩ về nó làm bạn co rúm trong nội bộ. Sau đó, đột nhiên, bạn nhận thấy làm thế nào công dân có vẻ kích động. Này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bạn hỏi một bà già, người cao mày. Anh không biết à, ai buộc, San đã bị bắn đêm qua. Nói với người phụ nữ và lông mày của bạn bắn về phía trước. Gì, ai đó đã cố gắng ám sát anh ta. Và chúng tôi vẫn chưa biết nếu anh ta còn sống. Ồ tôi hy vọng không có gì xấu xảy ra. Ai đó đã cố gửi yêu ta ếch thị trường. Ai sẽ làm một điều như vậy và tại sao? Lần trước bạn đã kiểm tra Aibuk là một người được yêu mến bởi người dân Water 7 trừ khi họ là cướp biển hoặc người khác. Grab, bạn lẩm bẩm với chính mình. IN, hét lên một giọng quen thuộc. Bạn quay lại và thấy Nami và Luffy trên một Yagara. Cô gái đang cầm một cái khác. Chúng ta sẽ đến đó. Một để xem chuyện gì đang xảy ra với ai. Ocean, Luffy nói. Bạn đang tới. Ừ, bạn trả lời, nhảy vào Yagara Nami đang giữ cho bạn. Bạn đi thuyền qua các kênh đào theo sát Nami phía sau. Càng đến gần xưởng đóng tàu, bạn càng thấy mọi người tụ tập ở đó. Họ đã đặt câu hỏi cho các nhà báo, những người đóng tàu, bất cứ ai có thể cho họ câu trả lời về sức khỏe của Aibuk. Chúng ta không thể vào được. Bằng cách này hay cách khác chúng ta phải vào để xem ai. Ocean, Luffy nói. Này, xin lỗi, lối vào văn phòng chính ở đâu? Yêu cầu hoa tiêu cho một công dân ngẫu nhiên. Thật vô dụng, chỉ có nhân viên và phóng viên có thẩm quyền với thông cáo báo chí mới có thể vào đó. Một, tất cả chúng ta đều đứng ngoài đây lo lắng vì chúng ta không thể vào được. Ồ, cảm ơn bạn, cô trả lời kéo Yagara đi về phía trước, không biết từ đâu, bạn nghe thấy một tiếng nhạc lớn. Bạn bịt tai lúc đầu co rúm lại, các công dân bắt đầu hoảng loạn, nhìn xung quanh để tìm kiếm nguồn gốc. Không, nó không thể, tại sao một lần này như vậy? Này, các bạn đã gọi tên tôi, bùng nổ một giọng nói từ trên cao, Nháy mắt bạn ngẩng đầu lên và thấy ba hình người nhảy múa theo nhịp điệu đằng sau chiếc áo choàng. Họ đang đứng trên một cây cầu dẫn đến đó. Một, đừng ngại, nghe đây, tên tôi là gì? Người đàn ông lạ mặt đứng sau tấm màn, nhảy những điệu nhảy. Họ là một AI đã bắt đầu iBug, San, bắt đầu đào chúng tôi. Hàng đát hốt lầm, những con ruồi ồn ào như vậy. Tôi là số một của hòn đảo này, siêu nhân, mặt tối hơn của nước bảy. Vâng, họ gọi tôi, wow, Frankie, người đàn ông vứt bức màn và tạo dáng với hai người phụ nữ ở bên cạnh, khói xanh nổ tung sau lưng anh ta. Người dân la hét ầm ĩ và họ bắt đầu chạy trốn khỏi hiện trường. Người đàn ông tóc xanh nhấc lên, để lộ đôi mắt giận dữ. Hãy thể hiện bản thân mình, quần áo. Anh chàng tên là Frankie, ra lệnh, gì, Luffy và Nami đồng thanh kêu lên. Tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn nhìn chừng chừng vào kẻ bí y thái một cách kỳ lạ. Bạn phải ở đây, bất tử. Hãy thể hiện bản thân bạn. Frankie sùa, cái quái gì vậy? Người đó gọi tên cô ấy. Luffy lẩm bẩm, không phải mọi người gọi anh ta là Frankie vừa rồi sao? Nami đổ mồ hôi, làm cho đội trưởng của bạn cau mày sâu hơn. Vậy là anh ta, chấm, oi, là tôi, bạn gọi người đàn ông, đứng lên từ Yagara của bạn. Đờ, đợi đã, IN, lắp bắp hoa tiếu, vì vậy, bạn là, Silver người bất tử, IN, bạn đã đi vào cơn thịnh nộ trong khi tôi đã biến mất, phải không? Frankie hất đầu sang một bên, gõ nhẹ vào chân trái. Khi tôi trở về tôi không thể tin vào mắt mình. Chà, nhà tôi hoàn toàn không thể nhận ra. Không phải lỗi của tôi nếu nó trông khủng khiếp. Bạn chế giễu, một lời chế nhạo xuất hiện trên khuôn mặt của bạn. AOW, và sao anh dám đối xử tệ với thuộc hạ của tôi đến vậy? Kẻ lập dị khoanh tay trong chữ. Ít tôi không thể chịu đựng được nữa. Không ai có thể ngăn tôi trong tuần này. Dù bạn có nói gì đi nữa, cho đến khi tôi xé bạn ra như rẻ rách bắt đầu với bộ bikini hàng đầu đó, cơn giận của tôi sẽ không lắng xuống. Có phải anh ta vừa đưa ra một nhận xét sâu sắc về đầu trang của tôi? Bạn đã khóc trong sự phẫn nộ. Này, bạn sẽ làm gì với tiền của chúng tôi? 200 triệu quả mọng. Nami hét vào mặt Nam, trả lại cho chúng tôi. Hả, 200 triệu quả, tôi đã tiêu hết rồi. Nó đã biến mất hoàn toàn. Frankie trả lời và Nami nghiến răng nhìn anh. Đừng nổi giận và cố gắng bảo vệ số tiền bạn đã đánh cắp từ đâu đó. Bạn chỉ là cướp biển, không thành vấn đề. Luffy gầm gừ, kiếm tiền làm sao? Cô gái gừng quay lại. Bằng mọi giá, tôi sẽ không vui cho đến khi tôi đánh bại bạn. Bạn cũng sẽ không đến. IN, tôi là người sẽ không hạnh phúc, đồ khốn. Người phụ nữ gợi cảm đằng kia là con mồi của tôi, mũ rơm. Mặc dù, bạn là người tiếp theo trong danh sách, người đàn ông tóc xanh nói và mắt bạn co giật vì khó chịu. Xuống đây đi, J-E-A-K-F-A-C-E. Bạn gầm gừ, Frankie ưỡn ngực, hít không khí khi làm như vậy. Cơ thể anh càng lớn, anh càng lấy oxy qua miệng. Luffy nhìn chằm chằm vào anh ta trong sự hoài nghi, không hiểu anh ta đang làm gì. Đôi mắt bạn mở to ngạc nhiên khi người đàn ông thở ra lửa, khiến Yagara của bạn hoảng loạn và bơi ra khỏi cây cầu. Hãy chia sẻ cháy của Mao. Luffy hét lên, anh ta là gì? Nami thêm vào, bạn chưa bao giờ thấy ai bắn ra khỏi miệng mình. Frankie nhếch mép cười, bạn nghiến răng, hất tóc ra khỏi mặt. Anh ta có thể có sức mạnh trái ác quỷ, Hoa Tiêu nói. Người đàn ông đột nhiên nhảy khỏi cầu, và rơi xuống nước của con kênh. Nếu anh ta thực sự ăn trái ác quỷ, anh ta sẽ chết đuối và chết. Bạn đã không nghĩ rằng anh ta thật ngu ngốc khi nhảy nếu đó là trường hợp. Yagara của bạn nhúng đầu xuống nước khi bong bóng nổi lên xung quanh thuyền của bạn. Luffy hét tên bạn khi thuyền của bạn nổ tung thành từng mảnh, một nắm đấm khổng lồ đấm xuyên qua nó. Bạn phát ra một tiếng kêu nhỏ, cảm thấy mình bị đẩy lên trời trước khi một bàn tay nắm lấy toàn bộ vòng eo của bạn. Bạn nhìn xuống và thấy bàn tay của Frank đang giữ bạn. Với tay chân dựa vào một sợi xích và vào cánh tay anh ta. Cái gì? Bạn bắt đầu nhưng bị cắt khi Frankie kéo bạn về phía trước. Bạn ngã xuống kênh, nước làm đầy phổi bạn. Tôi đã không ăn bất kỳ trái ác quỷ. Gomu không? Luffy nhảy xuống giải cứu bạn và Frankie chỉ mỉm cười tự mãn. Tôi đã nghe nói về sức mạnh của bạn. Quyền mạnh M, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Frankie đưa tay chân về phía Luffy, đấm vào bụng anh. Cú đánh khiến anh ta bay và đâm vào cánh cửa lớn của cổng dock. Nami chớp mắt vì sốc khi nhìn thấy, trong khi bạn dành thời gian này để bơi gần bờ và nhấc mình khỏi mặt nước. Frankie rút tay lại, để đội trưởng của bạn ngã từ từ trên mặt đất. Cô gái gừng khóc tên anh nhiều lần khi người đàn ông nhảy lên mặt đất bê tông. Cái gì thế? Bạn yêu cầu. Ồ, các bạn không biết à? Vậy thì tôi sẽ nói với bạn. Tôi là một con người bị biến đổi. Một cyborg nói với Frankie, con người hay không, không thành vấn đề. Bạn cao có tiến về phía anh ta. Bạn mở rộng cánh tay phải và đưa chân phải về phía trước, một khẩu pháo xuất hiện trong tay phải của bạn. Bạn rút chân còn lại, đẩy khẩu pháo về phía Frankie, người huýt sáo khi nhìn thấy vũ khí của bạn. AOW, đó là một khẩu pháo hạng nặng, dành cho một người phụ nữ. Nhưng bạn sẽ không làm gãy cái cổ nhỏ xinh của mình bằng thứ đó chứ. Bạn nên lo lắng về bạn. Bạn nhếch mép, tuy nhiên, đó sẽ không phải là điều duy nhất tôi phá vỡ. Vui vẻ nào, OHAG. Mang nó lên, Chaskin. Cách chương.